Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 571, Lục Tuân giận rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là cô ấy có dự định riêng, Nghiên Nghiên không phải là người tùy tiện đưa ra quyết định. Nhìn thấy sắc mặt Lục Tuân càng thêm u ám, Thẩm Trường Bá không nói tiếp nữa. Phải, tôi biết, cô ấy có tính toán của riêng mình, nhưng tại sao, có chuyện gì cũng không nói với tôi một tiếng, cứ phải đợi đến khi mọi chuyện đã xảy ra. Đã quyết định xong xuôi, mới nói với tôi, rốt cuộc tôi là gì trong mắt cô ấy. Lục Tuân cố gắng kìm nén cảm xúc, nhìn Thẩm Trường Bá với đôi mắt đỏ ngầu, dọa anh sợ hết hồn. Nói thật, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lục Tuân như vậy, xem ra chuyện em gái anh làm lần này thật sự đã làm tổn thương cậu ta. Trước đây, cậu ta đối với chuyện gì cũng tỏ ra thờ ơ, nhưng bây giờ... Hai, chuyện này hay là để tôi nói với em gái một tiếng? Hoặc là hai người bình tĩnh suy nghĩ một chút. Thôi, để tôi tự mình bình tĩnh lại. Khoảng thời gian này tiếp xúc, Lục Tuân sao có thể không hiểu Thẩm Nghiên chứ? Chính là vì cô gái này quá mức độc lập, chuyện gì cũng không muốn dựa dẫm vào anh, càng không muốn hỏi ý kiến của anh. Hai người thật ra rất giống nhau, nhưng bây giờ Lục Tuân đang thay đổi. Đương nhiên cũng hy vọng Thẩm Nghiên có thể cùng anh cố gắng, nhưng Thẩm Nghiên lại không làm vậy. Điều này khiến anh cảm thấy mình không được coi trọng. Từ đó dẫn đến mâu thuẫn lần này, giữa hai người, nhất định phải có một người nhường nhịn, nhưng Lục Tuân hy vọng lần này Thẩm Nghiên có thể suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa hai người. Thẩm Trường Bá thấy anh như vậy, cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Sợ hai người không dễ gì mới có chút tiến triển trong chuyện tình cảm, đến lúc đó lại tan vỡ, rồi đến mức không thể cứu vãn, vậy thì không hay. Nhưng Lục Tuân đã nói sẽ tự mình xử lý. Thẩm Trường Bá vẫn tin tưởng anh, dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng, nhưng vẫn phải nhắc nhở đôi chút. Vì vậy, sau khi về nhà, anh liền viết thư cho Thẩm Nghiên, nói về chuyện này. Lục Tuân cũng đang viết thư, chiến tranh lạnh không phải là tính cách của anh, đã không thể nói rõ ràng trong điện thoại, vậy thì nói rõ trong thư, chỉ là viết thư quả thật chậm hơn một chút. Anh viết đầy mấy tờ giấy, cũng nói ra những điều khiến mình khó chịu. Hy vọng sau này Thẩm Nghiên có chuyện gì cũng có thể quan tâm đến cảm nhận của anh nhiều hơn. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của Lục Tuân. Dù sao trong điện thoại anh cũng chỉ im lặng. Cô không biết người đàn ông này đã bắt đầu giận dỗi rồi. Có lẽ cô cũng đoán được anh có chút tức giận. Nhưng không ngờ rằng Lục Tuân đã bắt đầu viết thư. Kể tội, cô, sau khi về nhà, cô cứ coi như chuyện này đã nói với Lục Tuân rồi. Nên làm gì thì vẫn làm cái đó. Sau đó, ở văn phòng, cô còn giúp mọi người ghi chép một số bài viết quan trọng, hoặc là tìm kiếm tài liệu các thứ. Chỉ là ở đài phát thanh, không biết là do Thái Tu Tú cố ý hay là thế nào, tóm lại là không để Thẩm Nghiên phát thanh. Mãi đến khi Lý chủ quản hỏi đến chuyện này, Thái Tu Tú mới giả vờ như vừa mới nhận ra. Tôi còn tưởng Lý chủ quản không nói gì là muốn để Tiểu Thẩm luyện tập thêm chứ. Lý chủ quản không biết những chuyện quanh co giữa hai người. Nghe thấy cô ta nói vậy, liền nói ngay. Thử mới biết được chứ. Hơn nữa, tôi thấy khoảng thời gian này Tiểu Thẩm đã dần dần quen việc rồi, cũng nên đến lúc kiểm tra thành quả. Nói xong, ông liền bảo Thái Tu Tú đưa tin tức cần phát hôm nay cho Thẩm Nghiên xem, sau đó để Thẩm Nghiên đi phát thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bình thường những người phát thanh đều phải làm quen với quy trình phát thanh của ngày hôm sau từ ngày hôm trước. Sau đó đưa cho lãnh đạo cấp trên xem qua, xác định không có vấn đề gì, mới về nhà luyện tập, ngày hôm sau bắt đầu phát trên đài. Cách chương